Toàn chức cao thủ, chương 1369. Ai là MVP của trận? Góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, Lưu Hạo Ca, o rồi, phát hiện ra điều này, mọi người đều há hốc mồm. Hư cấu vãi, Lâm Phong bị kẹp bánh mì Focus vẫn sống, mà Lưu Hạo lại bị Tô Mộc Tranh solo kill. Cụm 1v1 có kết quả trước cụm 2v1. Chẳng ai lường trước nên nãy giờ cả tổ ghi hình lẫn khán giả trên sân đều chỉ dõi mắt theo hai khu vực Lâm Phong và La Tập. Một mình Lâm Phong bị hai người kèm, một mình La Tập kèm hai người. Cuộc chiến giữa cây HP quỷ mê thần nghi và cây mana muội quang đang sắp đến hồi kết thì đầu kia chiến trường bất ngờ thu quân. Sao Tô Mộc Tranh tiễn vong Lưu Hạo nhanh vậy? Diễn biến trận đấu đang căng, tổ ghi hình không dám cắt cảnh chiếu lại, mọi người chỉ đành ngơ ngác xem tiếp. Mộc Vũ Tranh phong sách pháo quay về, vừa giúp Hải Vô Lượng và hại người không mệt thịt quỷ mê thần nghi, vừa hỗ trợ muội quang chống cự. Cục diện lập tức xoay chuyển, HP quỷ mê thần nghi thất thủ trước mana muội quang. Thế trận 5v5 trở thành 5v3 khi mục sư Hồ Khiếu còn chưa kịp gia nhập chiến trường. Thôi xong, tất cả mọi người đều nghĩ, Hồ Khiếu mất hai tướng, làm sao chơi một kèm một. Đánh tập trung, Hồ Khiếu ít người hơn, đánh tập trung liệu có thắng. Dù thiếu vắng Diệp Tu, trình đoàn đội của Hưng Hân đã phô bày xuất sắc sau 3 lượt đấu liên tiếp. Đó là một quân đoàn có thể giằng co với Lôi Đình đến phút cuối cùng, ai dám khinh thường. Tạch thật rồi, sân nhà Hồ Khiếu tĩnh mịch như chết, trận thua này sẽ cho Hồ Khiếu một đòn chí mạng, ngang điểm Bách Hoa, số phận hai đội sẽ đặt hoàn toàn vào lượt cuối cùng. Là người thắng khi đối đầu trực diện, Hồ Khiếu không sợ ngang điểm, nhưng chỉ cần thua một điểm là rơi khỏi top 8 ngay. Trận Bách Hoa vs Bá Đồ sao rồi? Lý Nghệ Bác nói lên tiếng lòng mọi người. Ừm, vẫn đang đánh. Phan Lâm lật tin chiến trường. À, xem kỹ hơn, Phan Lâm bỗng kêu lên, hơn quân số chiến đội Bách Hoa đang có ưu thế hơn quân số trên sân nhà. Ưu thế quân số thường là yếu tố quyết định các trận đoàn đổi. Phe thiếu người nếu không nhanh chóng san bằng cách biệt sẽ rất dễ thua cuộc. Nếu Bách Hoa thắng, lượt cuối Bách Hoa sẽ đồng điểm Hồ Khiếu. Lý Nghệ Bác nói, trận 301 vs Lâm Hải sắp kết thúc, 301 sắp chiến thắng như dự đoán. Phan Lâm tiếp tục báo cáo, vậy 301 sẽ dẫn trước Bách Hoa và Hồ Khiếu 2 điểm. Lý Nghệ Bác nói, còn các trận khác. Trước mắt Lôi Đình cũng đang có lợi thế về người. Phan Lâm nói, xem ra họ có khả năng chiến thắng luân hồi thật. Lý Nghệ Bác không che giấu thái độ khen ngợi, vậy lượt cuối, Hưng Hân và Lôi Đình đều sẽ dẫn trước 7 điểm. Phan Lâm nói, nhưng họ vẫn không được phép bất cần, nhất là Hưng Hân, lượt cuối gặp 301, 301 chỉ an toàn với 2 điểm dẫn trước, lượt cuối chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Nếu Hưng Hân sơ ý để mất nhiều điểm, và nếu Bách Hoa, Hồ Khiếu cố gắng giành nhiều điểm, Hưng Hân vẫn sẽ rơi khỏi top 8. Lý Nghệ Bác nói, xác suất hơi thấp, Phan Lâm nói, ha ha, đúng là cần kha khá điều kiện, nhưng Hưng Hân thật sự không thể chủ quan. Còn Lôi Đình lượt cuối gặp thần thoại, tôi nghĩ họ thoát tình trạng nguy hiểm rồi. Lý Nghệ Bác nói, hai người thong thả tán gẫu trên sóng trực tiếp, toàn nói về tình hình lượt kế, gần như đã bỏ luôn trận đấu đang diễn ra. Trong mắt họ, Hồ Khiếu cụt mất hai cái đầu, coi như mất sạch cơ hội làm mưa làm gió. Trận đấu này, đã tiến vào giai đoạn cù nhây không đáng có. Tuy nhiên, Hồ Khiếu không muốn bỏ cuộc. Góc truyện audio.com. Khán giả cũng chỉ im lặng phút chốc, ngay sau đó lại cất tiếng hô hào, cổ vũ đội nhà. Tuyển thủ trong trận là ai? Đường Hạo, Triệu Vũ Chiết, những kẻ không vì chút ít thua sút mà buông tay thỏa hiệp. Họ vẫn ra sức mà đánh, vẫn cố xoay chuyển cục diện bằng trình cá nhân của mình. Có điều, Hưng Hân đã chuyển sang đánh cẩn thận, cả đội co về khu vực thay người như muốn cho trị liệu lên sân. Hồ Khiếu thiếu hụt nhân số, mục sư có đến tập trung cũng không ngăn được Hưng Hân di chuyển. Xong, sự thật là Hưng Hân chưa vội thay người, họ ở đó cài bẫy chờ thời. Hồ Khiếu điên cuồng đuổi đến, bị muội quang dẫn dụ cho nổ thú vương tứ nguyên tố trận. Điều kiện phát động thú vương tứ nguyên tố trận là 4 loại thú triệu hồi phải có mặt cùng chỗ, đứng đúng vị trí cần thiết. Trận nổ, bắc mạnh sức chiến đấu cho 4 con thú. Lôi ưng và rồng con biết bay, nhà xét nhà cầu lửa như pháo liên thanh, sói băng há miệng một phát cứ gọi là phủ băng ngàn dặm, linh miêu nhanh càng thêm nhanh, khéo càng thêm khéo, mắt thường nhìn theo không kịp. Đệ mạnh pháp sư triệu hồi sung sướng lắm, tuy nhiên, sướng là cái không thể kéo dài. Thú triệu hồi mạnh lên không có nghĩa là bất tử, mà thời gian tồn tại của chúng cũng bị thú vương tứ nguyên tố trận ảnh hưởng. Khi trận tan, 4 con đều sẽ biến mất theo. Trong thời gian trận còn, pháp sư triệu hồi cũng không được gọi con khác vào thay. Cậu pháp sư triệu hồi muội quang bị khinh vì gà mờ, phen này đã cướp sạch đất diễn. Đến lúc Thú Vương tướng Nguyên Tố trận kết thúc, Muội Quang ra ngoài cho tay nhỏ Lạnh Giá thay vào. Hưng Hân càng đánh kỹ hơn, Đường Hạo và Triệu Vũ Chiết có liều mạng thế nào cũng chỉ bằng dãy giụa vô ích. Ok, người cuối cùng của chiến đội Hô Khiếu, Đường Tam Đả của Đường Hạo đã ngã xuống. Thưa các bạn, chiến đội Hô Khiếu đã thua trận đoàn đội. Phan Lâm tuyên bố, tỷ số chung cuộc là 4-6, nâng tổng điểm Hưng Hân lên thành 244, Hô Khiếu thành 237. Hai đội cách biệt 7 điểm cùng tiến vào lượt đấu cuối của vòng bảng. Lý Nghệ Bác nói, chỉ đạo Lý anh nhận xét ra sao về trận đấu này? Phan Lâm hỏi, đánh xong rồi, có kết quả rồi, nên Lý Nghệ Bác phởn lắm. Hưng Hân tuy thiếu vắng Diệp Tu nhưng đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, bố trí chiến thuật chuyên trị đấu pháp một kèm một của Hô Khiếu. Vì thế, ngay từ đầu game họ đã chiếm chủ động. Vâng, la tập của Hưng Hân là bất ngờ lớn nhất cả trận. Tuy bất ngờ, nhưng cũng vô cùng hợp lý. Phan Lâm nói, đúng vậy, bên Hô Khiếu thì mắc phải sai lầm quá lớn khi lơ là chủ quan với la tập từ đầu. Bất kể đối thủ là ai, Hô Khiếu vẫn nên đặt trọng điểm vào nghề pháp sư triệu hồi. Tuy Hưng Hân gây bất ngờ bằng việc cho la tập lên sân tối nay, nhưng Hô Khiếu lẽ ra phải chuẩn bị trước. Đến giữa game, họ mới chuyển sang focus Muội Quang là quá muộn. Đã vậy, họ cũng không thành công trong việc đó. Lý Nghệ Bác nói, nhưng dù là thế, Hô Khiếu vẫn có cửa thắng chứ nhỉ. Phan Lâm nói, đúng, pháp sư triệu hồi của La Tập thành công phá đấu pháp một kèm một nhưng đã tiêu tốn quá nhiều mana. Với ý chí kiên cường và trình cá nhân xuất sắc, Hô Khiếu dù không thoát khỏi vướng víu từ thú triệu hồi thì cũng nên mài cạn mana Muội Quang mới phải. Tiếc rằng lúc ấy họ gặp một vấn đề, tôi nghĩ mọi người đều nhìn thấy. Lý Nghệ Bác nói, có phải Lưu Hạo không ạ? Phan Lâm hỏi, đấy, toàn thể Hô Khiếu ra sức chống chọi chỉ chờ mana Muội Quang xài hết. Thế mà Lưu Hạo lại bị. Góc truyện audio.com, Tô Mộc Tranh giải quyết trước tiên có thể xem là một bất ngờ khác của trận này. Nói thật cuối cùng Hô Khiếu thua là thua ở đây, chứ nếu không Hưng Hân chơi chiến thuật kiểu gì, Hô Khiếu đều có cửa đánh tiếp. Thất bại của Lưu Hạo đã bóp tắt toàn bộ hy vọng của Hô Khiếu. Lý Nghệ Bác nói, vâng, chương trình vẫn còn thời gian, chúng ta cùng xem lại diễn biến lúc đó đi. Vì sao Lưu Hạo bị Tô Mộc Tranh giết nhanh đến vậy? Phan Lâm nói, tổ ghi hình theo lời hắn, chiếu lại cảnh Mộc Vũ Tranh Phong truy sát ám vô thiên nhật. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác tạm thời im lặng, bên tai khán giả chỉ còn tràn ngập tiếng đạn pháo vang trời. Tô Mộc Tranh đánh rất kiên quyết, anh thấy thế nào, chỉ đạo Lý? Phan Lâm mở miệng hỏi, thật sự rất kiên quyết trước nay chưa từng thấy. Tô Mộc Tranh đã nắm bắt quá đúng mấu chốt thế trận. Anh xem, cô ấy bỏ hẳn vai trò hỗ trợ nhiều mặt như mọi khi, chỉ tập trung tấn công một mình ám vô thiên nhật. Tô Mộc Tranh đánh hoàn hảo đến không chê vào đâu được, Lưu Hạo bị áp chế triệt để, hết đường dãy giụa nên mới lên bảng nhanh chóng. Bên kia Lâm Phong cầm đạo tặc mà chống 3 người, song chống 2 người, vẫn sống lâu hơn anh ta. Lý Nghệ Bác nói, Lưu Hạo biểu hiện có hơi kém trình. Phan Lâm nói, bị đánh sấp mặt trong trận đoàn đội thế này, đừng nói cục diện đặc biệt hôm nay, dù bất kỳ trận nào cũng sẽ phá vỡ thế cân bằng. Lý Nghệ Bác nói, Tô Mộc Tranh quả thật đã biểu hiện quá xuất sắc. Phan Lâm tán thưởng, đúng vậy, cô đã đặt ra một câu hỏi khó cho trận đêm nay. Tôi thật tò mò, không biết MVP trận này sẽ là La Tập hay Tô Mộc Tranh. Lý Nghệ Bác nói, tôi nghĩ là Tô Mộc Tranh, vì nhờ cô ấy đánh đúng mấu chốt phần thắng mới nghiêng hẳn về phía Hưng Hân. Nếu chỉ trông vào đấu pháp có La Tập thì khó lắm. Phan Lâm nói, nhưng La Tập cũng góp phần cực kỳ quan trọng trong việc phá vỡ thế cân bằng. Chưa kể cậu ta còn là một tân binh chưa lên sân được bao nhiêu lần, tôi nghĩ liên minh cũng sẽ xem xét yếu tố này. Tôi đặt kèo La Tập, Lý Nghệ Bác nói, vậy mình đánh cực đi chỉ đạo Lý, ai thua mời người kia ăn khuya, ok. Phan Lâm cười, hiển nhiên không xem là chuyện to tát. Ok, thống kê kỹ thuật có ngay ấy mà, Lý Nghệ Bác cũng cười, còn tẹo thời gian, chúng ta xem thử các trận đấu khác nào. Phan Lâm nói, cách chương.